Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 505, Akatsuki chi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Mạnh Kinh Tiên khiếp sợ nhìn qua Mộc Huy Dạ, sao vậy, cũng không nghĩ tới nghĩ đến Mộc Huy Dạ vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Bởi vì có thể đem nhị mạnh từ cái tên này cùng Đào Ba Tông liên hệ tới đấy, trừ hắn ra đã chết đi sư phó Hứa Giặc cũng chỉ còn lại có Akatsuki linh táng cùng không trần rồi, mà rất hiển nhiên, Mộc Huy Dạ không phải trong bọn họ là bất luận cái gì một cái. Lâm Xuyên nhìn xem Mạnh Kinh Tiên, thiếu niên tóc bạc này trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc, mà chính Lâm Xuyên ký ức cũng bị mang theo trở về, nhớ tới lúc ấy tại trong rừng cây gặp được thiếu niên này lúc tình cảnh, tuy nhiên lúc kia không phải hắn đích thân tới, nhưng là bên là hắn thao túng, bởi vậy kỳ thật cùng tự mình xuất hiện không có cái gì phân biệt. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, tu vi đã trúc cơ đan viên mãn sao? Thật đúng là nhanh đâu, Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra. Ngươi rốt cuộc là cái gì người, tại sao sẽ biết thân phận của ta, tại sao sẽ biết Đào Ba Tông? Mạnh Kinh Tiên cảnh giác chằm chằm vào Lâm Xuyên, chùy thủ trên tay lóe ra quỷ dị hắc quang. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải, một mai màu đen, bên trên khắc lấy một cái màu máu chữ Thanh Trinh, chiếc nhẫn nổi mà ra im im lặng lặng bọc tại Lâm Xuyên trên ngón trỏ, lộ ra một cỗ quỷ dị ngưng trệ khí tức. Chữ Thanh Trinh, ngươi là Akatsuki chi Thanh Long. Mạnh Kinh Tiên kinh hỉ và không thể tin được thốt ra. Hắn một đường truy tìm Akatsuki tung tích vượt qua ngàn khó vạn hiểm, lại luôn so Akatsuki chậm hơn một bước, tìm không thấy liên quan bọn hắn là bất luận cái gì tính thực chất tin tức, thật không nghĩ đến ở chỗ này ngẫu nhiên gặp đại danh đỉnh đỉnh Akatsuki chi Thanh Long, cái này hạnh phúc đi tới quá mức đột nhiên, nhường Mạnh Kinh Tiên thậm chí có một loại cảm giác nằm mộng. Ta nghe bên cùng không trần nhắc qua ngươi, không nghĩ tới ngươi lúc đó có thể tiếp cận bọn họ là bởi vì hắc ám thuộc tính nguyên nhân, đến thật sự là hiếm có kỳ tài đâu. Lâm Xuyên nói nhỏ, ta đây có thể gia nhập Akatsuki sao? Nghe được Lâm Xuyên tán dương, Mạnh Kinh Tiên không kịp chờ đợi hỏi, tựa hồ sợ Lâm Xuyên cự tuyệt hắn, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Xuyên. Ngươi muốn gia nhập chúng ta Akatsuki? Lâm Xuyên nhíu mày, nhiều hứng thú mà hỏi. Vốn còn nghĩ sao vậy mời chào cái này có được hắc ám thuộc tính quỷ tài đâu này, không nghĩ tới thằng này đến đưa mình tới cửa, nhưng lại như thế không thể chờ đợi được. Có thể chứ, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, ta nhất định nghĩ biện pháp đạt tới. Mạnh Kinh Tiên lập tức nói nghiêm túc, yêu cầu nha, đương nhiên là có, bất quá ngươi phải trước hết để cho ta nhìn ngươi thực lực cùng giá trị, để cho ta biết rõ ngươi có phải hay không có tư cách kia. Lâm Xuyên nói nhỏ, tốt, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mạnh Kinh Tiên lập tức hỏi, chỉ cần nhường hắn gia nhập Akatsuki, nhường hắn làm cái gì cũng có thể. Lâm Xuyên giơ một ngón tay, điểm vào Mạnh Kinh Tiên mi tâm, lập tức có một đạo lưu quang chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là thông qua rừng Kim Ti Nam Mộc phương pháp, ngươi dựa theo phía trên nhịp chân đi đi lại toàn bộ rừng Kim Ti Nam Mộc liền có thể đem tơ vàng công kích xuống đến thấp nhất, đến lúc đó cái này vụ hải chính là ngươi giết chóc bắt đầu, chúc cơ kỳ đại viên mãn ngươi gặp được tại đây ít nhất là kim đan sơ kỳ thiên kiêu, có thể làm được cái gì trình độ đâu này. Ta mỏi mắt mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên sắc mặt trầm ngưng nói, đây là đối với Mạnh Kinh Tiên một cái đơn giản khảo nghiệm, nếu như hắn không thông qua, vậy hắn khả năng thật sự không thích hợp Akatsuki, mặc dù thiên phú của hắn cường đại, Lâm Xuyên cũng sẽ không để hắn gia nhập, đây là vấn đề nguyên tắc. Có ít người trời sinh liền không thích hợp trở thành một sát thủ, mà có ít người trời sinh tựu là sát thần, Lâm Xuyên muốn nhìn một chút Mạnh Kinh Tiên đến cùng thuộc về một loại nào. Nếu như ta thành công đánh chết địch nhân, phải hay là không liền có thể gia nhập Akatsuki? Mạnh Kinh Tiên nắm chặt dao găm tay hơi có chút run rẩy, không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì sợ hãi. Nếu như ngươi làm được như vậy ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi Akatsuki chi bắt đầu. Lâm Xuyên chậm rãi cười to, lập tức tại Mạnh Kinh Tiên ánh mắt kính sợ bên trong quay người rời đi, một lần nữa về tới bên trong chiến trường. Bắt đầu, đây là danh hiệu của ta sao? Rất tốt, truyền thuyết nam đầu chú sinh, bắt đầu chú tử, vậy hãy để cho ta trở thành trong bóng tối tử thần đi. Mạnh Kinh Tiên nhìn qua biến mất tại trong sương mù Lâm Xuyên, trong đôi mắt quang mang càng ngày càng kiên định, sau một khắc chùy thủ trong tay của hắn nhẹ nhàng quẹt một cái, nguy hiểm hàn mang thoáng một cái đã qua, lách mình lần nữa tiến vào rừng Kim Ti Nam Mộc trong. Nam đầu trường sinh, bắc đầu chú tử, một cái quang minh, một cái hắc ám, có ý tứ. Có ý tứ, Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non, trên người màu tím chakra một lần nữa tràn ngập mà ra, trở về đến trong chiến đấu. Bên kia, Mạnh Kinh Thiên dựa theo khắc sâu vào hắn biển tinh thần nhịp chân, đi lại toàn bộ rừng kim ti nam mộc, lập tức phát hiện tơ vàng công kích dĩ nhiên hạ xuống thấp nhất, hắn rút ra linh lực tốc độ cơ hồ cùng hắn khôi phục linh lực tốc độ giữ lẫn nhau bình, nếu như lợi dụng đan dược khôi phục lời nói, hắn hoàn toàn có thể tại rừng kim ti nam mộc trong tiếp tục chiến đấu. Hôm nay thế nhưng mà ta lần thứ nhất tại Thanh Long thần sứ trước mặt chiến đấu, tuyệt đối không thể nhường hắn coi thường, nhất định phải xuất ra ta thực lực chân chính. Mạnh Kinh Thiên âm thầm cố gắng lên, sau một khắc hắc ám thuộc tính linh lực lưu truyền mà ra, Mạnh Kinh Thiên thân thể chợt lóe lên rồi biến mất, ẩn vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Vụ ẩn thuật ở bên trong, Mạnh Kinh Thiên thận trọng tìm kiếm lấy mục tiêu của mình, hắn biết rõ chính thực lực mình, đối với những lão tổ kia cấp bậc nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn trực tiếp lựa chọn vứt bỏ, nhân vật như vậy trừ phi hắn bản thân tu vi tăng lên tới kim đan sơ kỳ, nếu không muốn đều không cần suy nghĩ. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, Mạnh Kinh Thiên có thể tìm được cùng Lâm Xuyên người đối địch cũng chỉ có những lão tổ kia tùy tùng. Những tán tu này tiến vào nơi này thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít quan môn đệ tử, trong đó thực lực có mạnh có yếu, kim đan đại viên mãn có, kim đan sơ kỳ cũng có, mà Mạnh Kinh Thiên lựa chọn mục tiêu tự nhiên là những cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ. Có thể vượt một cái đại cảnh giới giết địch, dạng này chiến tích đủ để chứng minh thực lực của hắn. Rất nhanh, Mạnh Kinh Thiên đã tìm được một mục tiêu, đó là một cái nguyên anh sơ kỳ lão tổ mang vào tiểu thiếp, dáng người thướt tha, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, ỷ vào một kiện cường đại thủy hệ pháp bảo đã đả thương mấy người. Chính là nàng, trước hết giết lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kinh Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, đã hoàn toàn đắm chìm trong lạnh như băng giết chóc bên trong, màu đen gió lạnh chùy cầm ngược ẩn nấp trong hắc ám chậm chạp ẩn núp đi qua, như là một đầu ẩn núp đã lâu hung thú chậm rãi lộ ra răng nanh. Nữ tử kia giờ phút này không có chút nào cảm thấy được nguy hiểm tới gần, trong chiến đấu nàng thủ đoạn tàn nhẫn, thực sự cực kỳ cẩn thận, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, bởi vì Mộc Huy Dạ đánh lén, khiến cho trong vụ hải tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng. Bạch, không có chút gì do dự, lúc cái kia tốt nhất giết chóc thời khắc tiến đến thời điểm, Mạnh Kinh Thiên đột nhiên lao ra, gió lạnh chùy bên trên lan tràn ra nồng đậm năng lượng màu đen, trực tiếp hướng phía nữ tử kia cái cổ vạch tới. Cách chương.